Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Tiên Thiên Đạo Thể, vượt qua thời không, Viên Minh tâm niệm vừa động, cấp tốc đem hóa hình đan nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy cỗ dược lực bàng bạc lan tràn ra, dược hiệu chảy vào hắn toàn thân, quanh thân lông tóc bắn ra, màu bạc lông khỉ bắt đầu chóc ra, theo hóa hình đan dược hiệu phát tác. Một lát sau, Viên Minh liền lột xác thành hình người. Nếu như thường lệ biến hóa lời nói, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ, mà lại tư chất càng cao người, lôi kiếp uy lực càng lớn. Sau khi biến hóa chỉ gặp Viên Minh dáng người vĩ ngạn, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như cổ Hy Lạp pho tượng, u ám thâm thúy băng con ngươi, lộ ra cuồng dã không câu nệ. Viên Minh thấy cái bóng trong nước, đối với mình biến hóa hết sức hài lòng, như thả ở đời sau cái này dáng người, tuyệt đối có thể làm cho không ít nữ nhân hoa si điên đảo. Trong hồng hoang sinh linh sau khi biến hóa, toàn bộ đều là hình người, không chỉ có bởi vì bàn cổ đại thần là thân người, trọng yếu nhất là thân thể con người, lại được xưng tiên thiên đạo thể, là tu hành tốt nhất thể chất. Chính là gần với tiên thiên sinh linh chủng tộc, nhưng mà được cái này mất cái kia. Người đời sau tộc, tuy nói tư chất tu hành cực cao, nhưng tuổi thọ so với các loại thần thú mà nói, ít rơi rất nhiều, ung dung trăm năm liền sẽ chết mất. Đương nhiên, nhân tộc một khi đúng phương pháp tiến bộ thần tốc, bất quá bởi vì huyết mạch nhân tố, nhân tộc cao đoan chiến đấu lực không nhiều. Trừ phi có người có thể đem chính mình thể chất càng tiến một bước. Điểm ấy so với tiên thiên sinh linh kém một bậc. Bởi vì bọn hắn đều cùng hỗn độn ma thần dính dáng. Đơn giản mà nói, tiên thiên đạo thể tuyệt không thể tả. Nếu không hồng hoang đại năng dù là tôn kính bàn cổ đại thần, cũng sẽ không hoàn toàn phỏng theo hắn dáng vẻ biến hóa. Viên Minh trong bụng thầm nghĩ, chính mình tiến vào hồng hoang thế giới, cũng phải có cái đạo hiệu mới được. Tỷ như, Tam Thanh, Thái Thanh Chi Chủ chính là Đạo Đức Thiên Tôn. Ngọc Thanh Chi Chủ vì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thượng Thanh Chi Chủ là Linh Bảo Thiên Tôn. Từ ngay hôm đó lên Viên Minh pháp danh Ngộ Đạo. Nhìn Đại Đạo Giám Chi ầm ầm theo trận tiếng sấm vang lên. Tựa hồ là Đại Đạo công nhận Viên Minh. Không, kể từ hôm nay phải gọi Ngộ Đạo. Về phần vì sao lấy cái tên này, là hy vọng hắn tại đạo một đường tiến bộ dũng mãnh, dùng ngộ đạo đến thúc giục chính mình. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, đánh thẻ đại đạo hệ thống cá nhân bảng, tra xét chính mình nhiều hạng thuộc tính cùng kỹ năng. Chủ ký sinh, ngộ đạo cảnh giới, nhân tiên kỹ năng, hỗn độn ma quyết, 3 tầng, pháp bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên, cửu phẩm, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thí thần thương. Ngộ đạo nhếch miệng lên mỉm cười, trầm ngâm nói, hỗn thế tứ hầu tư chất cực cao, vừa ra đời liền có nhân tiên tu vi, cho dù là không tu hành, chỉ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cũng có thể làm cho hắn tiến vào thiên tiên. Nói, hắn dừng một chút lại đến, nhưng mà, càng ở sau trừ phi có tinh diệu pháp môn, nếu không căn bản khó mà đột phá, hồng hoang thế giới linh khí bàng bạc. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần sống hơn ngàn năm, hoàn toàn cũng có thể tiến vào nhân tiên cảnh giới. Mà một số tư chất phi phàm tiên thiên sinh linh, càng là vừa ra đời liền có được nhân tiên tu vi. Đợi ngày khác nhóm sau khi biến hóa, tuyệt đại bộ phận đều là đại la kim tiên. Về phần nhân tiên trở xuống cảnh giới, trong hồng hoang tạm thời không có phân chia. Bởi vì nơi này sinh linh tuổi thọ đã lâu, chỉ cần sống được đủ dài, tức có thể vào hậu thế đạo gia luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, trên thực tế là vì nhân tộc chuẩn bị, mà theo mạt pháp thời đại đến, liền ngay cả chút yêu tộc đều dùng cái này tới phân chia cảnh giới. Ngộ đạo cảm thụ được tự thân lực lượng, tùy tiện vung vẩy một quyền, chỉ nghe lốp bốp nổ vang, đây là tốc độ trong không khí đè ép mà thành, một cái quyền ấn phảng phất đạn pháo dạng bay ra ngoài, tựa như lưu quang tinh hỏa dạng oanh ra. Ngộ đạo nhân tiên lực lượng, hoàn toàn là siêu việt vận tốc âm thanh. ở đời sau bên trong tuyệt đối năng lực kháng đạn đạo. Nhưng ở Đại La Kim Tiên đi đầy đất, Kim Tiên không bằng chó hồng hoang thế giới bên trong, chỉ có thể cụp đuôi làm khỉ. Đinh, kiểm trắc chủ ký sinh mãnh liệt yêu cầu. Đại đạo lực lượng chứa đầy hoàn tất, nhưng mở ra xuyên qua thời không công năng phải chăng tiến hành? Theo trận băng lãnh thanh âm, truyền đến, để Ngộ Đạo trong lòng vui vẻ. Nhưng hắn không có lập tức đồng ý. Hỏi, hệ thống, chúng ta xuyên qua thời không sẽ hay không bị chư thiên đại năng cho phát giác được? Nói, hắn trong lòng có điểm lo lắng. Bởi vì cái gọi là, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Ngộ Đạo không hy vọng nhất thời chủ quan. Để cho người ta phát hiện chính mình bí mật, chủ ký sinh cứ việc yên tâm. Có đại đạo lực lượng giúp ngươi che giấu. Cho dù là Hồng Quân Đạo Tổ ở trước mặt ngươi, cũng sẽ không phát giác. Vậy là tốt rồi, Ngộ Đạo nghe vậy gật đầu. Tiếp lấy nói, vậy chúng ta tiến hành xuyên qua thời không đi, dứt lời. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Ngộ Đạo não hải phía trên hiện ra bức họa. Chỉ thấy đạo tử sắc khí mang, lóe ra lúc sáng lúc tối điểm sáng màu trắng. Nhưng ở màu xanh ánh nắng phía dưới, cơ hồ phân biệt không ra. Đại đạo lực lượng, giống như sớm có mục tiêu, quyết định một cái phương hướng cấp tốc đi về phía trước. Đông đảo màu vàng mặt trời ở giữa, còn quấn khỏa màu xanh hành tinh to lớn, giống như vệ tinh. Hắn trong lòng có chỗ minh ngộ. Cái này hẳn là hồng hoang thế giới đi đại đạo lực lượng. Mang theo hắn đi tới bên ngoài, lại là thể tích so màu vàng mặt trời giảm bằng 1/10 màu đỏ hỏa cầu khổng lồ. Vắt ngang bát phương, những này màu đỏ hỏa cầu số lượng, lại so màu vàng mặt trời nhiều mười mấy lần. Chói mắt chùm sáng, đến nơi này tốc độ liền biến chậm lại, bắt đầu giảm tốc độ, nhưng vẫn là xuyên qua phiến khu vực này. Đi tới một đầu màu trắng quang mang trường hạ ở trong ầm ầm, Ngộ Đạo chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, rất nhanh liền phát hiện cái thế giới này khác biệt. Hắn nhếch miệng lên hít sâu một hơi, cười nói, thiên địa linh khí như thế mỏng manh, cái thế giới này so với hồng hoang, khẳng định phải nhỏ yếu rất nhiều. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bất quá cũng chỉ có dạng này, dựa vào người một nhà tiên tu vi mới tốt đục nước béo cò. PS, canh thứ nhất, quỳ cầu cất giữ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.